Không phải lúc đi nhà trẻ, cô giáo cũng đã dạy chúng ta biết văn minh, hiểu lễ phép rồi sao? Ngay cả chuyện không được nghe lén cũng không biết. Thật ngại quá, giáo viên từ nhỏ tôi toàn nói tiếng Anh, chưa từng giảng thể văn ngôn. Mạnh Khiếu cười cợt chớp chớp mắt với cô. Đồ củ chuối. Hạ Lữ nhíu mày, Mạnh Khiếu giả vẻ nghiêm túc. Ai nói tôi là con cháu Viêm Hoàng chính tông, trên người tôi chảy dòng máu của người Trung Hoa đấy nhé. Nói xong, trong mắt lại lóe lên vẻ giàn tà, kề sát vào cô. Vóc dáng của tôi đều đúng chuẩn con cháu Diêm Họa Viêm Hoàng, có muốn tự mình kiểm chứng hay không? Hạ Lữ không cười, quan sát ảnh cả buổi, đột nhiên bật ra một chữ. Được. Ớ, Mạnh Kiếu còn tưởng cô sẽ bỏ mặc, đỏ mặt hoặc thẹn quá hóa giận, không ngờ cô lại đáp như thế sừng sốt. Ý của cô là... Ý của tôi là để xem tình yêu của con cháu Viêm Hoàng là anh đây có bao nhiêu. Hạ Lữ đưa tay kéo qua cánh tay đồng hồ của anh xem thời gian. Lúc này Bắc Nhị Hoàn không kẹt xe. Thế nào, hiện giờ từ đây xuất phát, nửa tiếng sau có thể có mặt ở bệnh viện ở Cố Mạc nằm chứ? Mạnh Kiếu sau khi nghe vậy thì nhếch đuôi mày. Cố Mạc, cô cùng tên liều mạng cắt cổ tay kia có quan hệ ư? Hạ Lữ lười giải thích. Vậy anh cho tôi đi hay không chờ? Vừa rồi là chàng Noãn Thần gọi cho cô. Mạnh Cứu hoài nghi nhìn cô. Hay là cô cũng hiểu thầm tên đó? Hạ Lữ dùng ánh mắt bất mãn liếc anh từ trên xuống dưới. Không thể dích rõ ràng với tôi sẽ không lái xe đi đâu. Mạnh Cứu cười cười dựa lưng ra sau. Không lái thì thôi. Hạ Lữ chẳng thèm chiều theo ý anh, dứt khoát đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe. Mạnh Kiếu thấy thế lập tức cuống cuồng lên kéo cổ lại. Giận rồi à? Đi đi đi, hiện giờ tôi chở cô đi được chưa? Đi ngay đây. Hạ Lữ dường như bị dáng vẻ này của anh chọc cười, khóe miệng cong lên. Còn không lái xe? Mạnh Kiếu nhún vai, đây là lần đầu tiên anh dám dấp nghe lời phụ nữ, khởi động xe. Thăm Cố Mực xong rồi sao? Hạ Lữ nhìn anh một cái thản nhiên nói. Tôi biết anh đang muốn gì, thăm Cố Mạc xong, thời gian còn lại tùy anh sắp xếp. Tốt như vậy sao? Mạnh Kiếu cười cười. Hạ Lữ cũng chỉ cười lấy lẹ, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hiện trường hôn lễ, cuối cùng là Giảng Mặc Viễn thủ xếp. Chàng Nam Thần cùng bà mẹ thủ xếp ổn thỏa cho người ở cổ trấn, hội quán hòa mậu. Cửa sổ kính sát đất gần như có thể ngắm toàn cảnh thành phố Bắc Kinh. Trong không khí thoang thoảng hương trà, hoàn cảnh yên tĩnh, trên bộ sofa đen, một người đàn ông nhàn nhã ngồi đó tay cầm tách trà lắc nhẹ. Ánh mắt anh trước sau vẫn chăm chú nhìn ra phòng và cảnh bên ngoài, từng mảng dáng chiều chiếu vào cửa sổ, đỏ rực một khoảng. Thật lâu sau, anh lại nhìn thoáng qua cổ tay, tiếp tục chờ đợi. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, cành khô lay động. Chỉ tiếc người ngồi trên cao nên nhìn không thấy. Lại qua hơn 10 phút, một người đàn ông khác đi đến. Sau khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ thì môi mỏng hơi nhích lên, rồi nhanh chóng che đi vẻ u ám trong mắt đáy mắt. Bước đến không nói gì, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Xem ra tôi càng ngày càng hiểu anh. Người đàn ông thấy anh ngồi xuống cười cười, chủ động rót một tách trà cho anh. Vì điểm ấy, chúng ta phải lấy trà thay rượu, làm một tách chứ nhỉ? Sao nào, hôm nay trong đám cưới của tôi, anh uống còn chưa đủ nhiều ư? Giảng Mặc Viễn dựa lưng vào sofa, khi nói chuyện thì giơ tay nới lỏng cà vạt, thần thái có vẻ như nhàn nhã, nhưng đuôi lông mày lại lặng lẽ xẹt qua tia tà ác. Thì có hơi uống nhiều, nên muốn đến đây giải rượu. Trình Thiếu Tiền nhếch mày, chỉ vào ấm trà. Cố ý gọi cho anh cũng là cố ý phả cho anh đó, nhưng trà nghệ vẫn còn kém xa anh. Dù sao cũng là tôi dạy trà nghệ cho anh mà. Giảng Mặc Viễn hừ nhẹ một tiếng, thò tay cầm lên uống một hớp đặt xuống. Quả nhiên trình độ vẫn chưa học được. Trình Thiếu Tiền nhún vai, làm ra vẻ không có sao cả. Giảng Mặc Viễn lấy tấm ảnh từ trong túi áo vest ra, ném thẳng lên bàn trà. Nhân lúc hương trà còn chưa tàn, tôi vẫn có thể nhận lại nghe lời giải thích của anh. Trên ảnh chụp là hai cô gái tươi cười như hoa, một là Đại Dư, còn lại là Sa Lâm, cô gái có gương mặt giống hệt chàng Noãn Thần. Trình Thiếu Tiền cầm tấm ảnh lên cua cua.